Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 10 chính sách dụ địch, góc truyện audio.com. Buổi tối ngày hôm qua Sa Vân Hề ngủ không ngon, mình sơ sẩy để Quan Di Tình biết địa chỉ nhà, nàng biết nữ nhân này sao dễ dàng buông tha cho mình. Nàng quyết định không trốn tránh nữa, phải xử lý tổng tài phu nhân này mới được, mình như thế nào cũng không thể bị cô ta uốn cong. Nếu ngủ không được vậy thì dậy sớm. Buổi sáng, Sa Vân Hề nấu đồ ăn sáng, ăn xong mới hơn 6 giờ rưỡi, nàng cầm túi của mình lên, đem điện thoại di động tắt máy. Nhanh chóng ra cửa đi làm, đối với người ưa thích ngủ nướng mà nói, đây là lần đầu tiên thức dậy sớm như thế. Sa Vân Hề đi trên đường nhỏ cạnh đường dành cho ô tô, con đường buổi sớm thưa thớt trống vắng bóng người, lần đầu tiên cảm thấy mình thật vĩ đại, sao lại dậy sớm thế kia, nếu mẹ mà hay được bà biết đâu sẽ hoảng hốt đến nỗi chạy ngay đến đây. Chiều hôm qua đi bệnh viện phòng trường mẹ cũng đã biết, hiện tại vẫn chưa nghe bà gọi điện thoại cho mình, kỳ lạ thật. Lẽ nào mẹ lớn tuổi nên thay đổi tính tình? Không thể đâu, dù tuổi tác có lớn nhưng tính tình thì không bao giờ biến đổi đâu nha. Sa Vân Hề sợ mẹ mình sẽ hành động bất ngờ gì, nàng lại không biết phải làm sao. Ngày hôm qua mới biết địa chỉ Sa Vân Hề, sáng sớm hôm nay Quan Di Tình rất sớm đã làm cơm. Lúc làm cơm xong gọi điện cho Sa Vân Hề thì nàng ấy tắt điện thoại, nàng ta sợ nên không ghé nhà chăng, nghĩ như vậy nên Quan Di Tình đến nhà của nàng ấy, gõ cửa hồi lâu cũng không ai ra mở. Đến phòng cạnh bên hỏi mới biết người kia đã sớm rời nhà. Lần này Quan Di Tình tức giận không nhẹ, Sa Vân Hề lại dám trốn nàng hừ. Sau khi chờ, về nàng đem cơm đóng gói, mang về công ty, cô không tin Sa Vân Hề còn có thể trốn cô cả đời. Sa Vân Hề ở trên đường đi hơn một giờ, sau đó lại ngồi mấy trạm giao thông công cộng mới đến công ty. Lần này thật sự rèn luyện thân thể, nhưng mới vừa bước vào văn phòng gặp thủ trưởng của mình, Lý Hoan, nói cái gì tổng giám đốc tìm mình. Nghe đến mấy câu này, Sa Vân Hề biết mình tiêu đời rồi, tổng tài phu nhân lần này đã triển khai hỏa lực. Sa Vân Hề ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc qua lại bồi hồi, ba người thư ký của tổng giám đốc nhìn thấy như vậy liền cảm thấy kỳ quái, người này làm sao cứ như lão già đứng ở đây đi tới đi lui. Vừa rồi tổng giám đốc đi vào tựa hồ sắc mặt không hề tốt đẹp gì, không lẽ nguyên nha do người này gây ra. Tất cả thư ký đều nhìn chằm chằm Sa Vân Hề trông nàng như động vật trong vườn thú, nhìn mỹ nữ khả ái kia cứ đảo quanh qua lại, đáng yêu cực kỳ. Sa Vân Hề do dự hồi lâu cũng không dám đi vào, nàng sợ a, người phụ nữ kia nổi giận lên muốn ăn thịt người. Trong lòng thấp thỏm bất an, sớm biết như vậy sẽ không sớm ra ngoài, hại mình ngủ cũng không liền giấc. Vừa ở trong lòng trình cáo lên tổ tiên cầu khẩn chuyện này nhanh nhanh kết thúc. Bản thân ở ngoài cửa đi qua đi lại, nhìn thấy ba nàng tiểu thư ký kia đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Sa Vân Hề quyết tâm, miễn cưỡng đi vào. Tiến lên mở cửa, cửa vừa mở, vừa lúc bên trong người kia cũng mở cửa ra, liền như thế, Sa Vân Hề đổ người về phía trước một mạch ngã lên người vị nào đó. Sa Vân Hề cảm giác phía dưới mặt mình cực kỳ mềm mại, rất thoải mái, không có cảm giác đau đớn, Sa Vân Hề nghĩ sao thật kỳ quái nha. Tay chống đỡ, ngẩng đầu, lên nhìn phía dưới của mình là cái gì mà sao êm dịu vậy? Vừa nhìn qua xác định đây là ngực của nữ nhân, thật là ngoài dự đoán. Cô làm gì mà nhìn chằm chằm vậy? Âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai, trong lời nói còn nghe được tia phẫn nộ. Sa Vân Hề nhìn về phía cái người đang nói chuyện, vừa nhìn đến đã lạnh run cả người lập tức rùng mình. Mau mau bỏ dậy, là Quan Di Tình sao, nàng làm sao mỗi lần đều đụng chúng vào nữ nhân này. Ba tiểu thư ký cũng mau tới giúp một tay, vốn tổng giám đốc đang bực bội chuyện gì đó, bây giờ lại bị đụng chúng thế này, không phải làm cho các nàng chịu tội sao? Tổng giám đốc ngài không sao chứ? Một tiểu thư ký hỏi, tổng giám đốc phát hỏa, hỏa khí phát ra ngút ngàn như thế này thì ai có thể thay các nàng gánh tội đây a? Không có chuyện gì, ba người các cô đi ra ngoài tôi không gọi. Các cô không được vào, sau đó lại chuyển hướng đỡ Sa Vân Hề, còn lớn tiếng nói, cô theo tôi lại đây. Vừa nói vừa hất tay một cái lập tức trở lại ghế làm việc. Ba tiểu thư ký thấy thế nhanh chóng rời phòng làm việc, bên trong có người thay các nàng chịu tội rồi, các nàng từ lâu cảm động đến rơi nước mắt nha. Sa Vân Hề đứng ở vị trí cửa vào, nàng hiện đang hãi sợ a, chân còn đang không ngừng run cầm cập. Thật sự rất muốn tìm cái hang chuột để cho mình chui vào đào tẩu, hai tay đan vào nhau, cúi đầu không nhìn tới Quan Di Tình. Ngày hôm nay nàng có lỗi trước, vì lẽ đó không phát biểu ý kiến. Quan Di Tình từ khi ngồi vào ghế làm việc, hai mắt vẫn không hề rời Sa Vân Hề. Cô muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm gì, sáng sớm hôm nay đi trêu ghẹo cô tức giận, bây giờ lại ngã trên người cô toàn xem cô là đệm. Lưng, tựa hồ đây là lần thứ ba rồi. Chẳng lẽ nhìn cô trông giống đệm lưng sao, từ khi gặp phải Sa Vân Hề cô toàn bị đè ép là nghĩa làm sao? Tuy rằng không dám nhìn Quan Di Tình nhưng Sa Vân Hề có thể cảm giác được tầm mắt mãnh liệt đang nhìn mình. Nàng ở trong lòng tự nhủ, làm bộ không biết người phụ nữ kia hỏi cái gì đều giả vờ không biết. Hai kẻ như vậy đã lặng im hơn 20 phút, Quan Di Tình cũng không có nhiều thời gian cùng Sa Vân Hề ở đây tốn kém. Cô lần đầu tiên biết Sa Vân Hề cũng có công phu nhẫn nại. Mang giày cao gót vẫn duy trì tư thế đứng nửa giờ, không hề có một chút nào thỏa hiệp. Nếu nàng không thỏa hiệp, Quan Di Tình cảm thấy vậy mình nói trước cho thỏa đáng. Cô muốn đứng như vậy tới khi nào? Giọng nói vẫn như trước, vẫn làm cho người ta có cảm giác yêu thích nhưng bên trong ý tức giận không hề giảm bớt. Sa Vân Hề ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Quan Di Tình, nàng trước đây thường thường dùng chiêu này đối phó với mẹ, có lúc sử dụng rất được. Nàng cảm giác nếu dùng đối phó với Quan Di Tình hẳn là hữu hiệu, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Tôi, xin lỗi, nước mắt ở khóe mắt Sa Vân Hề rưng rưng, vẫn phải cố không cho nó chảy xuống. Dụ địch đầu tiên làm cho cô ấy chịu thua, sau đó hãy hành động. Mình tuy rằng có lỗi trước thế nhưng tình thế bây giờ không phải mình thừa nhận sai lầm thì có thể giải quyết. Chỉ có để cho kẻ địch nhẹ dạ buông xuống, mình mới nhẹ tội. Quan Di Tình bản thân vẫn chưa phát hỏa mà Sa Vân Hề tự nhiên lại muốn khóc, mình có bắt nạt nàng đâu. Nhìn nàng dáng vẻ ủy khuất khiến người ta đau lòng. Quan Di Tình vội vàng đứng lên đi tới, dẫm giày cao gót 8cm đến trước mặt Sa Vân Hề nói. Rằng, tiểu hề hề tôi còn chưa tức giận cô làm sao lại khóc. Nhìn thấy Sa Vân Hề dáng vẻ oan ức, Quan Di Tình trái tim nhỏ đột nhiên đau lòng, coi như có nổi giận cỡ nào bây giờ cũng đã tiêu tán trên 9 tầng mây rồi. Nàng hiện tại chỉ muốn an ủi tiểu hề hề của mình, nào có thời gian rảnh rỗi tức giận nữa. Sa Vân Hề vừa thấy Quan Di Tình quả nhiên không tức giận, cây đao treo ở trái tim mình rốt cục cũng được buông xuống, mặc dù đối với Quan Di Tình trong lòng có chút hổ thẹn nhưng là nữ nhân này thực sự quá lợi hại, mình sợ mới sử dụng chính sách dụ địch này. Xin lỗi, sáng sớm hôm nay tôi không nên không nói với cô tiếng nào đã đi, tôi sau này sẽ không đi sớm như vậy nữa. Chuyện ngày hôm nay nên xin lỗi vẫn là xin lỗi, mình làm sai, đây không phải là lý do để mình bắt nạt Quan Di Tình. Nàng có thể tưởng tượng nữ nhân, này buổi sáng chờ mình ăn cơm tâm tình vui sướng nhường nào, mình lại làm cho cô ấy thất vọng. Chỉ là nàng cũng không có cách nào, mình thật không có bất kỳ sách lược nào đối phó với Quan Di Tình. Cô còn biết cô sai rồi sao, bất quá tôi hiện tại không tức giận, cô đừng khóc có được hay không? Quan Di Tình sợ Sa Vân Hề sẽ gào khóc như vậy cô biết phải làm sao, mặc dù mình quản lý công ty rất nề nếp nhưng mà chuyện khóc này cô không biết dỗ dành ra sao. Được, tôi không khóc, nhưng cô đừng nổi nóng, cô trước tiên đảm bảo không nổi nóng nữa được không? Sa Vân Hề muốn cùng nữ nhân này thỏa hiệp, nếu không một lát cô ta phát hỏa, mình làm sao xử lý? Mình thật vất vả mới bắt được cơ hội này, không thể không công nha, nước mắt cũng là tiền. Được rồi, tôi bảo đảm không tức giận. Quan Di Tình đỡ Sa Vân Hề đến trên ghế, salon ngồi, lau nước mắt cho nàng. Cô không thể để người phụ nữ của mình khóc nhè. Được rồi, tôi không khóc, cô gọi tôi có chuyện gì? Sa Vân Hề thu hồi nước mắt cười đối với Quan Di Tình nói. Nếu cô đã đáp ứng không tức giận, vậy mình cũng không cần chịu đựng nữa, hiện tại tốt rồi, phải giải quyết sự tình trước đã, sau đó nhanh chóng rời đi. Việc này sau đó phát sinh cái gì, nàng cũng không biết. Sớm giải quyết xong việc cho nhanh. Nhìn Sa Vân Hề thái độ đột nhiên thay đổi, Quan Di Tình có một loại cảm giác bị lừa gạt, chẳng lẽ mình vừa nhìn thấy tình cảnh đó đều là mộng. Quan Di Tình cố gắng quan sát kỹ Sa Vân Hề, ngoại trừ khuôn mặt tươi cười, thật sự không nhìn ra gì nữa. À, tôi mang cho cô cơm, cô buổi sáng ăn cơm chưa? Muốn mang cơm của mình làm bày cho nàng ăn, nhớ lại cảm giác trong lòng vẫn là rất oan ức. Người này cứ hay trên chọc làm cô tức giận, bất quá cô cũng có thể hiểu rõ, một người thẳng nếu như bị người khác uốn cong, trong lòng tất nhiên là chống cự. Bất quá Quan Di Tình cũng cảm giác vấn đề của người này không chỉ là thẳng mà còn bị ái tình làm tổn thương. Nếu nói như vậy cô cảm giác mình nên tìm hiểu một chút chuyện trước kia của Sa Vân Hề. Cô đem cơm mang đến, Sa Vân Hề thật sự không thể tin lời mà mình vừa nghe được người này mang cơm cho mình. Trong lòng hổ thẹn càng lúc càng lớn, nàng cảm giác mình thật sự rất có lỗi với Quan Di Tình, nàng quyết định sau đó phải cố gắng đối tốt với cô, mặc kệ làm bằng hữu hay người yêu. Quan Di Tình mở ra trên bàn là hộp đồ ăn, dọn xong đặt ở trước mặt Sa Vân Hề. Nhìn thấy những món ăn mỹ hảo, Sa Vân Hề cảm động trực tiếp ôm Quan Di Tình khóc lên. Tiểu Tình, Tình cô thật sự đối với tôi quá tốt rồi, khi cảm động không ngờ lại gọi ra xưng hô ám muội như vậy. Quan Di Tình nghe được Sa Vân Hề gọi mình, trong lòng từ lâu hạnh phúc tràn đầy viên tâm. Bất quá cô cảm giác người này chỉ cần một kích động hoặc là uống rượu say liền đặc biệt dễ dàng gọi mình là tiểu tình tình. Nếu như vậy cô nên lập ra một sách lược để người này thường xuyên gọi mình. Cô đừng cảm động nữa, nhanh lên một chút ăn đi. Cơm đều muốn nguội, sợ ăn vào sẽ đau bụng. Ngày hôm qua cái bụng nàng ấy đã không tốt, cô không hy vọng lại một lần nữa đem Sa Vân Hề đưa vào bệnh viện. Ân, tôi thích nhất cô làm cơm. Nói xong liền rời Quan Di Tình, cầm lấy hộp đồ ăn và chiếc đũa, bản thân há miệng bắt đầu ăn. Sáng sớm tuy rằng đã ăn cơm, thế nhưng cái loại của nàng làm đến động vật còn không dám ăn, Sa Vân Hề có thể tự ăn đã rất tốt, giờ khắc này lại gặp được mỹ vị như vậy không ăn mới là đứa ngốc. Cô nhìn Sa Vân Hề ăn như hùm như sói dường như đã thành thói quen. Nếu người này thích ăn, sau này mình thường xuyên làm. Vì người mình yêu chuẩn bị đồ ăn, đối với bản thân cũng là một loại hạnh phúc. Buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà được không? Quan Di Tình nói ra câu nói này kỳ thực hy vọng sau đó có thể cùng Sa Vân Hề có nhiều thời gian cùng nhau, tìm hiểu lẫn nhau, như vậy cảm tình phát triển sẽ nhanh hơn. Được, buổi tối tôi ở bãi đậu xe chờ cô. Sa Vân Hề không dự định trốn nữa, có một người thích làm cơm ở bên cạnh mình, dù sao so với lợn vẫn còn có bữa ăn tốt hơn. Quan Di Tình nghe Sa Vân Hề trả lời, khẽ mỉm cười, lau hạt cơm dính trên miệng nàng. Có thể đây chính là dấu hiệu của tình yêu nha. Cách chương.